Câu thứ ba, có một số người tâm trí không còn biết gì hết, con thấy họ đi lang thang suốt ngày ngoài đường vì lý do bị chồng hoặc vợ bỏ, gọi là thất tình. Vậy người này đã làm cho người kia đau khổ, nếu kiếp sau tái sanh, người này có bị quả báo y như vậy không? Và còn một người nữa cũng tâm trí không biết gì hết, cho đến nỗi uống nước sình ngoài đường và ăn những cái đồ không được sạch lắm ở đống rác. Có người nói lẩm bẩm suốt ngày, người thì không nói tiếng nào mà họ cũng đi lang thang. Con thấy xót xa tội nghiệp vô cùng, con nghĩ họ cũng là con người như mình mà tại sao phải chịu đọa đày như vậy? Đôi khi bác sĩ trị về bệnh này, thiệt ra thì Phật tử này hỏi mà nó có cái hơi dài dòng quá, nó không có sát. Nếu mà cái người bị bệnh hoặc là bị thất tình và buồn khổ thì hỏi người làm cho họ có buồn sao, có bị trả lại hay không, thì trên lý nhân quả quý Phật tử nghĩ sao? Nếu người này trước kia đã làm cho người ta khổ như vậy thì bây giờ người ta làm khổ lại thì mình trả hay là mình vay? Mình trả. Thì như vậy cái người mà mình vay họ bây giờ bắt mình trả đó, thì họ, người cho vay kia có trả không? Họ cho vay mà đâu có trả, phải không? Còn nếu mà bây giờ họ mới vay mình thì họ trả, thì cái đó là trên nhân quả. Còn những cái chuyện mà bệnh hoạn ở thế gian này, thực ra thì quý Phật tử nên hiểu, có những cái bệnh là do cơ thể của mình, có những cái bệnh do những nghiệp chướng của mình. Thành ra cái bệnh nào nó cũng có nguyên nhân của nó, chứ không phải không. Vì những nguyên nhân đó mình không có thấy hết, không có thấy tường tận, cho nên rồi mình cũng khó mà giải cho hết. Chỉ biết rằng tất cả chúng ta gặp cảnh khổ, gặp cảnh vui, cảnh nào cũng là có nguyên nhân của nó. Thì khổ vui chúng ta biết có nguyên nhân thì không oán không hờn những người khác. Còn nếu không biết nguyên nhân thì oán hờn người khác. Chứ thực tình cái gì cũng có nhân rồi mới tới quả, chứ không phải bỗng dưng.